thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực chất, toàn bộ thôn Hồng Tinh này đều là những gia đình cố nông từng là người ở trong nhà Ngô Tiểu Thanh xưa. Nhà họ Ngô ngày ấy mặc dù là đại địa chủ nhưng lại rất thiện lương, đối xử với người làm mướn trong nhà cũng rất tử tế, không hà khắc với ai bao giờ, tiền công trả cho người ta cũng hào phóng hơn. Ngày lễ ngày Tết còn có quà tặng những đứa trẻ thông minh có khả năng còn có thể giúp đỡ cho đi học, như hiệu trưởng và trưởng ban Vương trước đây đều được nhà họ Ngô giúp đỡ đến trường. Nhưng khi gió lốc thổi tới, có vài kẻ chỉ lo cho thân, lại có vài kẻ lấy oán trả ơn. Hiệu trưởng chợt thấy trái tim quặn thắt, nhưng nét mặt càng lạnh nhạt. Hình như cô đã quên mất thân phận của mình nhỉ, khi ấy cô cũng từng là hầu gái của cô ấy. Không phải, Vương Hải Yến bị bóc trần gốc rễ, thẹn quá thành giận. Đây là đoạn quá khứ khiến bà ta cảm thấy nhục nhã nhất. Anh còn dám nói lung tung, tôi sẽ tố cáo anh. Hiệu trưởng Ngô nhìn bà ta, ánh mắt đầy khinh bỉ. Khi còn bé, bà ta bị người nhà bán cho nhà khác làm con dâu nuôi từ bé. Bà ta đã cầu khẩn Ngô Tiểu Thanh thu nhận và cứu mình thế nào? Còn luôn miệng nói sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cơ đấy. Năm ấy được Ngô Tiểu Thanh che chở mới thoát nạn, nhưng khi thế cục xoay vần, người này đã lập tức sau lưng Ngô Tiểu Thanh không hề do dự, tố giác Ngô Tiểu Thanh ngược đãi, bóc lột mình. Nhân phẩm thối nát như thế, sao có thể lọt vào mắt ông ấy được? Lạc Di làm xong bài thi liền về lớp, không đợi hiệu trưởng chấm thử xem thành tích đến đâu. Tiết toán học vừa mới bắt đầu, Lạc Di xin phép một tiếng rồi vào vị trí của mình. Thấy trong hộp bàn mình có thêm mấy món đồ chơi nhỏ, một con chuồn chuồn bằng cỏ, một ống đựng bút đơn sơ bằng trúc, một chiếc máy bay tre, tất cả đều thô sơ và trông khá vụng về. Tuệ Tuệ, mấy cái này ở đâu ra thế? Vừa rồi có mấy bạn ở lớp khác mang qua cho cậu đấy. Trình Tuệ dường như đã quen với phương thức biểu đạt sự nhiệt tình của các bạn khác là tặng đồ cho Lạc Di. Không phải kẹo, chẳng phải sô-cô-la. Nhưng mấy món đồ chơi tự tay làm lấy thế này rất đáng yêu và đáng trân trọng. Lạc Di cong cong khóe miệng, học sinh tiểu học ở đây thật là đáng yêu quá. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa chợt có một bóng người xông tới, quát to. Lạc Di, một bàn tay vung qua, Lạc Di giật mình kinh sợ, vội ngửa người ra sau để tránh, suýt thì ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều choáng váng, thầy giáo môn toán hết sức tức giận, dám xông vào lớp học đánh học sinh. Vương Hải Yến điên rồi chắc. Cô Vương, cô làm gì thế hả? Vương Hải Yến chỉ thẳng vào Lạc Di, hung hăng mắng. Nó trộm tiền, nó là đồ ăn cắp. Lạc Di biết cô giáo Vương này không thích mình, nhưng không ngờ bà ta có thể thái quá đến mức vô duyên vô cớ vu hãm cô trộm tiền như thế này. Không đúng, bà ta ngu xuẩn đến thế sao? Vương Hải Yến vẫn như thể đang hết sức nóng lòng. Hôm nay vừa phát tiền lương, tôi mới cất tiền vào ngăn kéo trong phòng làm việc. Nhưng vừa rồi tôi không thấy tiền đâu. Chẵn 20 đồng, mất sạch. Thầy giáo dạy toán cũng ngẩn người. Hôm nay thầy cũng vừa lĩnh lương. Cả nhà thầy đều trông vào số tiền này để sống. Cho nên quá hiểu số tiền đó quan trọng ra sao. Vì thế, thầy hết sức thông cảm với Vương Hải Yến lúc này. Có lẽ cô nhớ nhầm, tìm lại chút đã. Cách chương.